Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một phút sau, Diệp Tầm Tầm hất cằm lên, không nói một tiếng rời đi. Portland bước chậm vài bước so với cô ấy, hướng về phía chúng tôi gật đầu. Tạm biệt. Sau đó nhìn về phía tôi, khóe miệng mang nụ cười nhẹ. Nếu như cô Đỗ có rảnh rỗi, chào mừng cô thường xuyên đến nhà chúng tôi làm khách. Tầm Tầm rất hy vọng cô có thể đến chơi. Tôi im lặng gật đầu, chờ đến khi thấy anh ta đã đi xa, Lý Tương Nam không nhịn được, than. Quả nhiên, người mở ngân hàng miệng đều rất ngọt. Tôi lần nữa im lặng gật đầu, một bên không nhịn được mà len lén nhìn Yên Ngọc thăm dò. Anh ta đã ngồi xuống ghế salon, mở dương hành lý, rút tài liệu bên trong ra, lần nữa nâng đầu nhìn chúng tôi, vẻ mặt như đã bình thường. Hai hôm nay, cô và Cố Diễn Chi trải qua thế nào? Sáng mai tôi sẽ đi tìm Cố Diễn Chi. Sau ngày mai, ba ngày tiếp theo, cô đừng để cho anh ta tìm thấy. Tôi đề nghị trong ba ngày này, cô có thể tìm một chỗ chuẩn bị thỏa thuận ly hôn. Nếu như ba ngày sau tôi thành công, cứ dựa theo ý của cô ly hôn với anh ta. Nếu không thành công, tôi cũng chưa có biện pháp khác. Tôi ồ một tiếng, tạm thời không thích ứng được với sự thay đổi cảm xúc nhanh như vậy của anh ta. Yên Ngọc tiếp tục nói, cô thật sự không uống thuốc à? Cho dù không muốn trị liệu bằng cách khác, nhưng mà đến thuốc cô cũng không chịu uống. Cô có biết không, thật ra tôi đặc biệt không thích loại bệnh nhân cứng đầu như cô đâu. Tôi ả lên một tiếng, gật đầu một cái. Lý Tương Nam ngồi cạnh tôi, nói ra vấn đề tôi muốn hỏi mà không dám hỏi. Anh chắc chắn không sao chứ? Mới vừa rồi anh còn, bây giờ anh lại... Chuyện của tôi không có liên quan gì tới hai người. Yên Ngọc không để ý mà vuốt vuốt ống tay áo, dương mắt nhìn tôi. Sau khi ly hôn, cô tính mang theo khoản tiền lớn đó đi đâu? Nghe nói trước khi Cố Diễn Chi kết hôn với cô, có ký một bản hiệp ước trước hôn nhân đúng không? Đối với anh ta, việc hai người ly hôn thật đúng là một tai nạn khổng lồ. À đúng rồi, còn cậu nữa. Đồng thời ánh mắt chuyển qua Lý Tương Nam, vẻ vui sướng phía sau mắt kính rõ mồn một. Thân là nguyên nhân khiến hai người bọn họ ly hôn, cậu cần phải chuẩn bị tốt tư tưởng phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Cho đến bây giờ, Cố Diễn Chi đều không phải là một người độ lượng đâu. Bụng dạ anh ta cực kỳ hẹp hòi, phải gặp cảnh tiền mất tật mang, anh ta có thể làm ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm. 10 giờ tối, tôi trở về nhà họ Cố. Tôi rất ít khi về nhà muộn như vậy, hơn nữa chưa bao giờ có việc không báo trước một cách không lịch sự. Nói rõ lý do về nhà muộn, Lý Tương Nam dừng xe ở đầu đường. Tôi dọc theo con đường từ từ đi về, quả nhiên thấy quản gia ở đằng xa đang nhìn quanh không ngừng. Sau khi nhìn thấy tôi, lập tức bước nhanh tới, vẻ mặt lo lắng. Cả ngày nay cô Đỗ đi đâu vậy? Sao điện thoại vẫn luôn tắt máy? Tôi vừa cúi đầu đi về phía trước, vừa không yên lòng trả lời. Điện thoại di động hết pin rồi. Giọng ông ấy rất không đồng ý. Ít nhất cũng phải mượn điện thoại người khác gọi về. Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cậu chủ đã đợi thư phòng cả một buổi tối. Sau 8 giờ rưỡi liền bắt đầu gọi điện thoại cho tất cả những người quen biết. Họ đều nói không gặp cô. Điện thoại di động của cô Diệp Tầm Tầm cũng tắt máy. Cậu chủ chỉ sợ các cô xảy ra chuyện. Nói đến một nửa, ông dừng một lát rồi bổ sung. Bây giờ về tới là tốt rồi. Cô ăn tối chưa? Có muốn gọi phòng bếp làm một ít thức ăn khuya cho cô không? Không cần, tôi không đói. Âm tiết cuối cùng vừa vang lên, có người đã nghe được. Giọng nói không lớn, có thể nói là ôn hòa từ trên đỉnh đầu tôi chuyển tới. Không nói tiếng nào chạy đi đâu, bây giờ mới về. Tôi ngẩng đầu lên, Cố Diễn Chi đứng trên bậc thang, vẫn mặc bộ quần áo dài sáng màu giống buổi sáng khi rời đi. Thân thể anh dưới ánh đèn rất cao lớn, có gió nhẹ làm tóc trên trán lay động, nhẹ nhàng. Mặt mũi rõ nét, mặt mày mang theo chút dịu dàng, trong trẻo như ngọc. Tôi nhìn anh một lát mới thu hồi ánh mắt, không hề để ý mở miệng. Chính là tán gẫu với người ta cả ngày, không chú ý đã nói cho hết giờ. Mắt anh khép hờ, nhìn tôi một cái, trái tim tôi đập như trống đánh, nhéo lòng bàn tay, cố gắng tiếp tục giữ bình tĩnh. Một lát sau, nghe thấy anh nhẹ giọng mở miệng. Nhưng mà anh còn chưa ăn tối. Dũng khí của tôi dường như rất dễ dàng mà bị những lời này của anh đánh tan mất một nửa. Ngẩng đầu nhìn về phía anh, lông mi của anh rất dài, che trên đôi mắt mang vẻ nhu hòa không rõ, không tìm thấy những cảm xúc khác ở bên trong. Tôi phải đấu tranh giữa việc nói xin lỗi và làm ra vẻ không quan tâm. Đây thực sự là một cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn. Cách một lúc lâu, tôi chịu thua. Cẩn thận từng chút một ôm lấy ông của anh, không cảm thấy ý từ chối, ôm anh chặt hơn. giọng nói tôi buồn bực. Thật xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net